Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2846, chương 2846, đơn giản nhưng cũng không đơn giản. Trịnh Nhân và Tô Vân vậy không cái khác được rồi, xem không thấy hồ sơ bệnh lý, chỉ biết là một cách đại khái, nói vậy tương đương với nói vô ích, cái gì vải xô nhọt. Vải xô rời còn chỉ là phỏng đoán. Phùng Húc Huy chỉ là lái xe. Một câu nói đều không cắm. Đàng hoàng tương đương trong suốt. Không có chút nào cảm giác tồn tại. Vậy cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn soát cảm giác tồn tại. Vải xô cái này loại chúng ta 912 làm cũng không tệ. Tô Vân chẳng ngờ tiếp theo Lâm Cách nói. Tiếp. Liền đem đề tài lại chuyển trở lại trên vải xô. Loại chuyện này mà, toàn thế giới đều có. Chỉ cần là làm thầy thuốc không ai có thể tránh khỏi. Ta trước kia biết một người bạn học. Từ hắn độc lập chủ đao bắt đầu cũng không ngừng lo âu. Chứng cưỡng bách cũng phạm vào. Cuối cùng chỉ có thể không làm ngoại khoa đi làm nội khoa. Cái này ví dụ liền quá cực đoan. Trên tay có đếm. Từ từ liền thói quen, Trịnh Nhân cười nói, nước Mỹ bên ngoài Viện Khoa học học báo có một bài đưa tin. Bắc Các Lô tới nạp Đại học Nhà thờ núi phân giáo nhân viên nghiên cứu phân tích 2.285 cái lợi dụng vô. Tuyến bắn nhiều lần hệ thống dò xét tới theo dõi vải thưa bệnh ví dụ. Tô Vân nói, ở 11 tháng bên trong. Nên hệ thống từ xấp xỉ 3.000 người mắc bệnh trong cơ thể. Trợ giúp bác sĩ phát hiện 23 khối suýt nữa thì phải còn để lại vài xô. Thiên văn chương này ta cũng nhìn, cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Trịnh Nhân nói, muốn là dựa theo một cái người bệnh một khối vải xô mà nói. Xác suất cao đến không? 76%, xấp xỉ ngàn phân chi 8, quá cao. Ai biết được, bất quá đồ chơi này đúng là dễ xài. Mỗi lần giải phẫu kết thúc sau này, nếu như có vải xô ở lại người bệnh trong cơ thể, máy thăm dò liền sẽ nhắc nhở giải phẫu nhân viên. Tô Vân có chút điểm hâm mộ nói, như thế trước vào, Lâm Cách có chút hâm mộ. Nhiều ít năm trước đồ chơi, ở ta trong nước khai triển không đứng lên. Một cái máy thăm dò làm sao không được bán chúng ta mấy ngàn đồng tiền. Một ca giải phẫu chi phí nâng cao mấy ngàn. Người nói một chút có thể sao. Đại đa số người bệnh cũng sẽ cự tuyệt. Tô Vân cười nói. Hơn nữa thân nhân người bệnh không để ý tới biết không. Trong bụng không rơi đồ. Đây là cơ bản nhất thông thường có được hay không. Nói cũng phải. Lâm Cách cười nói. Hẳn là như vậy. Cũng không xảy ra chuyện đó nhất định chính là chuyện 1001 đêm. Giải phẫu nhỏ còn dễ nói. Một ca mổ lớn, mười mấy tiếng, y tá cũng đổi 2-3 sóng. Bác sĩ mổ chính sự chú ý đều ở đây mạch máu. Trong nội tạng, vải xô cái gì, quá dễ dàng xảy ra chuyện. Không nói ta trong nước, quốc nội số liệu không có ý nghĩa gì. Nước Mỹ một năm bỏ sót ở trong thân thể dụng cụ chữa bệnh có 4.000 ví dụ. Cái này còn là mấy năm trước số liệu. Gần đây ta không theo dõi. Cảm thấy không có ý nghĩa. Tô Vân nói tiếp đến. Mấy năm trước, Đế Đô có một bệnh viện. Ngoại khoa tiết niệu xảy ra chuyện. Lâm Cách nói. Cũng là vải xô rơi xuống. Kết quả cuối cùng là chủ đao ngừng lương lưu trước tiền phạt. Cấm túc phòng giải phẫu nửa năm, tại chỗ phụ trách kiểm tra y tá lập tức đuổi, kiểm tra y tá gánh vác trách nhiệm chủ yếu, một điểm này không việc gì dị nghị, cho nên nói sao, cố lão sự kiện kia mà y tá phản ứng kịch liệt vậy là bình thường. Đây là đập người chén cơm, cố lão không thể nào để cho xuống đài, nếu là thật xảy ra chuyện, đó chính là vãn tiết khó giữ được. Cuối cùng ta xem cố lão cũng nóng nảy, thiếu chút nữa thì phải mắng nương. Ngài hai vị biết, cố lão nóng nảy tốt biết bao à. Mấy cái tiếng không tìm được vải xô cũng gấp mắt. Lâm Cách cười nói, Lâm Sử, Tô Vân, ta cảm thấy chuyện này không vấn đề gì. Trịnh Nhân nói, nhưng có chút kỳ quái. Ừ, Tô Vân nhìn Trịnh Nhân bối cảnh hỏi, có phải hay không ngươi bị chứng hãm hại vọng tưởng lại phạm? Không phải, theo Lý Tân Biển bệnh viện kia điều kiện đã đến cực điểm. Tùy ý đánh nhận phạt, cái này cũng không vấn đề gì. Phạm sai lầm liền đứng ngay ngắn bị đánh thôi. Có thể đã lựa chọn như vậy, còn dùng đơn độc đi một chuyến Đế Đô. Trịnh Nhân nghi hoặc nói, Lâm Cách Tìm bỗng nhiên siết chặt một chút. Hắn cau mày suy nghĩ Triệu Thành ấn lời nói và diễn cảm. Cũng không có muốn đi ra là lạ ở chỗ nào mà. Nhưng ông chủ Trịnh lo lắng là có đạo lý. Theo lý bệnh viện tư lập, nhất là hắn xuất thân cái đó hệ phái, đều là chu lột da thác xanh, nhỏ tức muốn chết, làm sao biết nhận đánh nhận phạt. Đi xem hồ sơ bệnh lý nói sau rồi. Tô Vân nhưng không thèm để ý. Dù là áp lực lớn, chẳng qua phất tay áo trở về. Cưỡng bách mình làm giả chẩn đoán là không thể nào. Một điểm này Tô Vân 10 phần phấn khích. Một đường không lời, mấy người đơn giản trò chuyện. Tô Vân để cho Phùng Húc Huy không có trực tiếp mở đến cục y tế, mà là đi trước thành phố Tân Hải nhà kia cấp một giáp cùng bệnh viện tư lập liếc mắt nhìn. Cấp một bệnh viện là chỉ giường bệnh đếm ở 100 mở ra trong khoảng, bao gồm 100 mở ra, chủ yếu chức năng là trực tiếp hướng nhất định dân xã khu cung cấp phòng ngừa, chữa bệnh, bảo kiện, bình phục vụ cơ tầng bệnh viện. Bệnh viện, dùng bình thời nói chính là chấm giọt, chỉ một chút cảm mạo nóng sốt bệnh viện nhỏ, cụ thể giáp ất bính cùng còn có khảo hạch điểm số. Có thể đạt tới cấp một giáp cùng đối với bệnh viện tư lập mà nói cũng coi là không dễ dàng. Đúng bệnh viện kiến thiết coi như là có quy mô, hơn nữa còn có mới xây cao ốc còn không có đưa vào sử dụng. Bệnh viện tư lập giống như là măng mọc sau cơn mưa như nhau lái rồi. Tô Vân nhìn bệnh viện này, quy mô, có chút cảm khái, phỏng đoán rất nhanh thì phải đánh giá 2 ất, sau đó 2 giáp, sau đó 3 ất, nói chữa bệnh không kiếm tiền. Ai tin, Tô Vân lầm bầm lầu bầu nói, bệnh viện công lập không giống nhau sao, ăn không lương cũng không thiếu. Đây là lịch sử còn sót lại vấn đề, hàng năm chạy một cũng không thiếu, dẫu sao là bệnh viện công lập, đây đều là viên phó viện trưởng nên sự việc nhức đầu. Lâm Cách cười nói, viên viện trưởng nếu là lui tuyến hai, đến lượt Diệp Sử nhức đầu, có thật có xấu xa, đây không phải là chúng ta có thể nghĩ. Trịnh Nhân bình thản nói đến, nhà này bệnh viện tư lập quy mô như thế nào lớn đi nữa và hắn cũng không có quan hệ. Bắt chặt thời gian xem bệnh một chút trải qua, làm xong giám định trở về còn có chuyện. Trịnh Nhân sở dĩ đi theo xem tình huống là bởi vì là vải xô nhọt loại bệnh này trải qua hắn không gặp qua, lần này coi như là tích lũy kinh nghiệm lâm sàng. Sau này gặp lại tình huống tương tự, chỉ cần mình gặp qua, làm lên chẩn đoán vậy sẽ 10 phần phấn khích. Mà Tô Vân đối với bệnh viện tư lập cầm khinh bỉ thái độ Trịnh Nhân cho rằng không cần phải. Giống như là hắn trước nói qua, thật nếu là đụng phải nữa chuyện, vẫn là được bệnh viện công lập nhân viên y tế trước trên đỉnh đi. Bệnh viện tư lập, người ta không cái đó nghĩa vụ, ở giữa có phải hay không Trịnh Nhân cũng không biết, hắn cũng lười suy nghĩ. Mấy chục phút sau đó, đi tới cục y tế, Lâm Cách sáng sớm liền liên lạc cái này người, mấy cái gạch men cầm Trịnh Nhân các người nhận đi vào. Cầm trong tay hồ sơ bệnh lý, Trịnh Nhân bắt đầu lật xem, người bệnh là một cái mang thai 5 tháng bà bầu, lúc ấy phán đoán thai nhi có vấn đề, đã tử vong, liền làm giải phẫu tử cung dẫn sản giải phẫu. Sau khi giải phẫu xuất hiện những vấn đề kia ngược lại là và Lâm Cách nói không việc gì quá lớn ra. Vào, chẩn đoán ruột tắc nghẽn thời điểm cũng là ở bệnh viện này chẩn đoán. Nhưng nối tiếp chữa trị, Trịnh Nhân càng xem bệnh lịch chân mày nhíu lại càng chặt. Hồ sơ bệnh lý lên miêu tả tới xem, thật giống như rất đơn giản, nhưng Trịnh Nhân nhưng cảm thấy cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Tô giáo sư, Trịnh giáo sư, hai vị uống gì trà? Triệu Thành ấn khom người, mặt đầy nụ cười ấm áp hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https tiuyencv.com/ta-mot-ngon-nui-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.